Siêu cấp toàn cảnh, chương 36, diễn đàn bị hack. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Trương Sở Lăng đảo qua diễn đàn. Phương pháp ghi hình là trước 2 giây. Bắt đầu từ giây thứ 3. Nói thời gian ghi hình cũng không quá dài. Chỉ có 3 người xem qua đoạn ghi hình này. Trương Sở Lăng thoải mái xâm nhập hệ thống của diễn đàn. Lợi dụng quyền hạn quản lý đem đoạn video kia xóa đi. Sau khi xóa đoạn video trong bài post xong, Trương Sở Lăng lại nhìn một chút vào bảng thành viên cùng bản ghi chép vào bài post. Có Tiểu Bạch, Ưng Phi, Trời Nước Một Màu, lòng ta lo lắng cùng mười mấy thành viên. Bởi vì bài post chỉ có thể đọc bởi các thành viên có đăng ký. Do đó 3 người xem đoạn video nhất định nằm trong mười mấy người này. Trương Sở Lăng một mặt nhớ kỹ nickname của bọn họ trên diễn đàn. Một mặt nhanh chóng phân tích địa chỉ IP thực của bọn họ. IP của Tiểu Bạch thì Trương Sở Lăng càng chiếu cố nhiều hơn. Điều làm Trương Sở Lăng vui vẻ chính là mười mấy người này cùng một mạng. Trương Sở Lăng nhanh chóng tìm được địa chỉ IP rất thuận lợi. Rất nhanh, Trương Sở Lăng liền tấn công tường lửa. Firewall, trong máy vi tính của mười mấy người kia. Nhanh chóng xem lướt qua một chút nội dung trong máy vi tính của bọn họ. Nhanh chóng đoạt lấy quyền sử dụng máy vi tính về bản thân. Làm hắn vui vẻ chính là chỉ có trong máy Tiểu Bạch mới có đoạn video về việc bản thân bắn bong bóng. Trong máy vi tính của những người khác thì không có. Hơn nữa máy vi tính của Tiểu Bạch đang nối với một thiết bị ngoại vi. Cái thiết bị ngoại vi này có lẽ chính là chiếc máy ảnh đã chụp. Nếu như thực sự là vậy, nghĩ tới đây, Trương Sở Lăng có điểm kích động. Lúc này Trương Sở Lăng cũng bất chấp Tiểu Bạch rốt cuộc có ở bên cạnh máy vi tính hay không. Hắn trực tiếp khống chế từ xa máy tính của Tiểu Bạch. Nhanh chóng thử mở thiết bị ngoại vi kia. Khi thấy bên trong thật sự có video về việc bản thân bắn bong bóng. Trương Sở Lăng cảm giác được bản thân thật là gặp phải cẩu thị vận. Tiểu Bạch, chớ có trách ta quá ác. Trương Sở Lăng trong lòng mặc niệm một câu. Đem đoạn video trong thiết bị ngoại vi xóa đi. Đồng thời cũng xóa đi đoạn video đó trong máy vi tính của Tiểu Bạch. Trương Sở Lăng vì để chắc chắn, trực tiếp làm cho máy vi tính của Tiểu Bạch ngừng hoạt động. Làm như vậy hắn cũng không bức bách được mình. Dù sao hắn không biết kỹ thuật về máy vi tính của Tiểu Bạch như thế nào. Nếu như Tiểu Bạch là cao thủ máy tính, cho dù đã xóa đi cái video về bản thân, Tiểu Bạch cũng khả năng tìm được cái video này trở về. Mà sau một loạt các thao tác của Trương Sở Lăng, khả năng kia hoàn toàn bị ngăn chặn. Giải quyết xong vấn đề về cái video, Trương Sở Lăng quay lại vào diễn đàn để kiểm tra lại mọi việc. Sau khi hoàn thành xong chuyện này, Trương Sở Lăng bắt đầu thảnh thơi ngồi xuống ghế nghe nhạc uống trà. Đồng thời thưởng thức nội dung từ 10 máy tính kia. Bởi vì diễn đàn tên là nhà cảnh sát, đại bộ phận hội viên đăng ký là cảnh sát, chỉ là mọi người không biết thân phận thực sự của hai bên mà thôi. Qua việc phân tích ảnh chụp cùng hồ sơ lý lịch và thân phận, Trương Sở Lăng phát hiện mình có quen biết 3 người này. Trong đó Ưng Phi chính là đồng nghiệp Triệu Vĩ. Máy tính của hắn chứa không ít thư không lành mạnh, không chỉ có những bức ảnh về nữ nhân, còn có một chút tư liệu về nữ nhân. Nếu không thấy phần lý lịch sơ lược của Triệu Vĩ trong máy tính, Trương Sở Lăng quả thực không thể tin được bản thân có một đồng nghiệp có đời sống sinh hoạt phong phú như vậy. Làm Trương Sở Lăng kinh ngạc chính là lãnh đạo Lâm Tịnh của hắn đang ở trên mạng. Hơn nữa nickname chính là LJ. Trên diễn đàn nàng tương đối nhiệt tình, vui vẻ giúp đỡ mọi người. Tất cả mọi người đều gọi nàng là lão tỷ. Khi hắn chậm rãi lật lý lịch của Lâm Tịnh, sắc mặt của hắn chậm rãi ngưng trệ. Lâm Tịnh lớn lên trong một gia đình mồ côi, cùng phụ thân nát rượu sống nương tựa lẫn nhau. Nàng đối với phụ thân phi thường hiếu thuận, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, đem phụ thân chiếu cố từng chút một. Nhưng mà phụ thân lại đối với nàng không tốt, cho rằng nữ hài tử không tiền đồ, bình thường nhục mạ nàng. Nàng vì thế cảm thấy phi thường phức tạp. Đồng phát thệ nhất định phải dựa vào nỗ lực chính mình để làm ra thành tích chứng minh bản thân không hề thua kém nam tử. Làm Trương Sở Lăng kinh ngạc chính là, trong nhật ký của Lâm Tịnh có đề cập đến bản thân hắn. Đang xem đến chỗ bản thân thiếu chút nữa bị khai trừ khỏi cục cảnh sát. Lâm Tịnh nhiều lần vì mình cầu tình. Trương Sở Lăng tắt đi tập văn kiện kia của Lâm Tịnh. Xem nhật ký của Lâm Tịnh, Trương Sở Lăng cảm giác mình đang phạm tội. Tuyệt đối là xâm nhập sự riêng tư của người khác. Hắn dám khẳng định, những sự việc mà Lâm Tịnh tâm sự, trừ mình ra không có người thứ hai. Chấm, đi gì, có ta đọc nè. Về phần Trương Sở Lăng quen biết với người thứ ba, nickname là cho ta tâm yếu ớt. Theo tư liệu có thể phân tích thì nàng ta chính là viên cảnh lam của phòng điều tra khiếu nại nội bộ. Xem qua rất nhanh tư liệu của mười mấy người kia, Trương Sở Lăng lại không có phương pháp nào để đoán được là ba người xem cái video về bản thân là ai. Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn đi nhìn lại, chỉ cần không download là tốt rồi. Như vậy cuộc sống của mình sẽ không bị phá vỡ. Trương Sở Lăng ở chậm rãi xem tư liệu của mười mấy người kia. Hắn không biết là bởi vì hắn mà diễn đàn bị một fan chấn động cực mạnh. Một người có niên kỷ khá trẻ từ nhà vệ sinh đi ra với khuôn mặt hưng phấn. Hắn ngồi vào máy vi tính để nhìn xem rốt cuộc tần số truy cập tăng lên bao nhiêu. Nhưng kinh ngạc phát hiện máy vi tính của mình đã bị tắt. Nhìn vào trạng thái nguồn điện, vẫn sáng a, kiểm tra mười mấy phút đồng hồ hắn liền kêu lên một tiếng. Ta đi ngoài sao lại có liên quan đến máy vi tính a, lúc Triệu Vĩ ở mục video thì hắn đã thấy được. Ưng Phi là chủ của bài post. Chỉ cần bài post này có hồi âm, hắn sẽ nhận được danh hiệu mới. Khi thấy video Trương Sở Lăng bắn vỡ 20 bóng bóng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ đoạn video này là do Photoshop làm ra. Hắn không phải là ngu ngốc, rất nhanh liền đã đoán được đoạn video nào là thật. Sau đó cái miệng của hắn há thật to. Dù sao Trương Sở Lăng không phải bắn vỡ một bong bóng, cũng không phải bắn vỡ hai bong bóng, mà là liên tục 20 phát bắn vỡ 20 cái bong bóng. Nếu như vẫn kiên trì nói là do vận may, cũng chỉ là lấy tay bịt chuông mà thôi. Chỉ là, thương pháp của hắn từ lúc nào tốt như vậy? Triệu Vĩ trăm tư khó giải. Ngay cả diễn đàn đột nhiên bị sụp hắn cũng không có phát hiện ra. Lưu manh, sắc lang, lúc Điền Ni cùng Viên Cảnh Lam xem đoạn video này. Viên Cảnh Lam thì ở trở về chỗ cũ, trong mắt cường liệt tự tin mãnh liệt vào tay bắn súng của Trương Sở Lăng. Điền Ni chỉ nhớ rõ cảnh hướng phỉ hôn môi Trương Sở Lăng. Ni Ni, thành tích bắn bong bóng trên đường lần trước của người thế nào? Viên Cảnh Lam hỏi. 10 phát trúng 7. Gì? Lẽ nào kỹ thuật bắn súng của Trương Sở Lăng thực sự rất lợi hại? Nghe được biểu tỷ nói, Điền Ni lại nghĩ tới video Trương Sở Lăng bắt 7 tên cướp có vũ trang. Chúng ta xem lại video vừa rồi một lần đi. Viên Cảnh Lam đang chuẩn bị động thủ, lại phát hiện màn hình của mình nhoáng lên. Sau đó máy vi tính trên bàn không có cách nào vào được trang web. Tải lại lần nữa, reload, vẫn tìm không được trang web. Mở trang web khác, tất cả bình thường, cách chương.